Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 918. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 918 nhưng anh ta không điều khiển được Hứa Tịnh Nhi. Nếu cô thực sự muốn tiếp tục mối tình với Cố Khiết Thần, anh ta chỉ có thể cố hết sức nói tốt cho cô. Cố gắng thay đổi ấn tượng của Cố Khiết Thần đối với cô. Cô ấy nói, Cố Khiết Thần cau mày, giống như không muốn nói. Trái tim Từ Soái bất giác như treo ngược cành cây. Thấy chưa, anh ta đoán đúng rồi. Chắc là Hứa Tịnh Nhi lại làm khó Cố Khiết Thần, khiến cho anh ghét bỏ. Đến mức giờ còn chẳng buồn nhắc đến nữa. Từ Soái bắt đầu nghĩ sẵn trong đầu, định khen Hứa Tịnh Nhi một tràng. Cô ấy không có hứng thú với tôi. Khiết Thần, thật ra Hứa Tịnh Nhi không hề kém cỏi. Cô ấy, khoan, anh nói gì cơ? Từ Soái đứng hình mất vài giây, mắt chớp chớp vẻ khó tin. Cô ấy trả cổ phần cho ông rồi, không lấy một đồng nào. Từ Soái nhìn chân chân vào khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của Cố Khiết Thần, ánh mắt ngỡ ngàng. Lúc cô ấy rời khỏi bệnh viện, tôi muốn tiễn cô ấy một đoạn, nhưng cô ấy từ chối, còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái. Sao mấy câu nói này lại ảo thế nhỉ? Cố Khiết Thần chắc chắn là không nói ngược đó chứ. Từ Soái và Cố Khiết Thần nhìn nhau một lúc, cuối cùng cũng xác định được lời anh nói là thật. Từ Soái đặt tay lên trán, để tôi lốt đã. Sau khi Hứa Tịnh Nhi biết Cố Khiết Thần bị mất trí nhớ, không những không tiếp tục dây dưa với Cố Khiết Thần như những gì bọn họ đoán, ngược lại còn quả quyết lựa chọn buông tay, thậm chí đến cả nhìn cũng không buồn nhìn. Cô có phải Hứa Tịnh Nhi mà anh ta biết không? Anh ta luôn cho rằng, không, là tất cả mọi người đều cho rằng, Hứa Tịnh Nhi kiên trì giúp đỡ nhà họ Cố, chính là vì tình cảm với Cố Khiết Thần. Bây giờ coi như đã ổn định được tình hình, ông cụ Cố tỉnh rồi, Cố Khiết Thần cũng quay lại rồi, tất cả đều đi theo quỹ đạo. Nhưng cô lại chủ động đặt ra ranh giới với Cố Khiết Thần. Có khi nào là lạt mềm buộc chặt? Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Từ Soái, nhưng anh ta lập tức phủ nhận. Hứa Tịnh Nhi không phải kiểu phụ nữ ẻo là cạch cỡm, không dở mấy trò vớ vẩn đó đâu. Nhưng rồi, Từ Soái lại bị suy nghĩ của chính mình làm cho kinh ngạc. Bắt đầu từ bao giờ mà trong lòng anh ta, hình tượng của Hứa Tịnh Nhi đã đảo ngược, lại còn được đánh giá cao như vậy? Hớ, Từ Soái há miệng, rồi lại há miệng, miệng mở to một lúc lâu, mới gượng gạo thốt ra mấy chữ. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Chẳng phải anh không có hứng thú gì với cô ấy sao? Thì, thân ai nấy lo vậy? Thân ai nấy lo, về lý là thế, hay có thể nói là cầu được ước thấy. Cố Khiết Thần trước giờ vẫn luôn không thích vị hôn thê mà ông nội sắp đặt này. Cho dù sau đó Từ Soái và trợ lý Lâm nói với anh, trong phần ký ức bị đánh mất, anh và Hứa Tịnh Nhi đã ly hôn, anh cũng không hề có chút động lòng. Cách chương.